Chương 433, Kỳ tích chi quốc. Ở xa ở ngoài ngàn dặm bầu trời số 1 lơ lửng bên trong chiến hạm, Cờ Dít rủi rủi con mắt, đem văn kiện trong tay đặt ở trên bàn công tác. Trên mặt của hắn viết đầy mỏi mệt, bất quá trạng thái tinh thần ngược lại thật là tốt. Hắn nhìn về phía vị vị ẩn, mở miệng đối vị này lắm lời Hoàng Phi nói, vừa mới đưa tới tin tức, số 1 trạm không gian thuận lợi tiến vào đồng bộ quỹ đạo. Ta nói, các ngươi thật đem một cái tòa thành, đưa đến ngoài không gian đi lòng tràn đầy đều là hiếu kỳ, vì vị ẩn ném hạ thủ bên trong một bản có quan hệ hệ lạn hữu quốc sử chỉnh sửa bản sách mới, dán tại Cờ Dít trên thân. Ta nói, vũ trụ chơi vui sao ta có thể đến đó sao ngươi không biết, gờ gì kỉnh QNZ có thí nghiệm tương tự đâu, quyển sách này là đế quốc nhà xuất bản, bên trong sáng tác đế quốc quật khởi toàn bộ quá trình, phỏng vấn rất nhiều người trong cuộc, biên soạn thành cho đến nay. Tối tỉ mỉ xác thực hệ lạn hiệu đế quốc sử. Đương nhiên, trong quyển sách này Cờ Dít hoàng đế tại Sỉ Dịch thành lâu đài bên ngoài gặp được một đầu cản đường đại xà, huy kiếm chạm chi dạng này sự thật lịch sử đến tột cùng là từ đâu tới, không người biết được. Một chút nhà lịch sử học cho rằng Cờ Dít ở ngoài thành gặp phải hẳn là một con đẳng cấp cao ma thú, mà đổi thành bên ngoài một chút nhà sử học phản bác nói, ngay lúc đó Sỉ Dịch thành thế nhưng là cờ mở ma lĩnh vực. Là sẽ không xuất hiện cái gì mà thú loại này tranh luận một mực tiếp tục đến trăm ngàn năm về sau, mà cái này Cờ Dít xích đế tử ngạnh, vẫn không có người nào lĩnh hội, không thể không nói là một cái tiếc nuối. Các ngươi QNZ phát xạ qua trạm không gian Cờ Dít nghe được vị vị ẩn nói như vậy, sắc mặt đại biến hắn sợ hai thế giới này, còn có cái gì hắn không biết sự tình, sẽ khiến càng nhiều biến số. Cái này gờ gì kìn nếu là có cái gì mới hắc khoa kỹ, là Cờ Dít không biết. Kia làm không tốt ác ma còn có khôi lỗi đế quốc QNZ có cái gì đến tiếp sau kỹ thuật, sẽ để cho Cờ Dít trở tay không kịp cũng khó nói. Bọn hắn kỹ thuật cùng Cờ Dít trong đầu những ma pháp kia kỹ thuật vẫn là có nhất định phân biệt, rốt cuộc ác ma cùng khôi lỗi đế quốc rất nhiều kỹ thuật, đều là thiên môn, biến chủng, không nhất định sẽ xuất hiện tại ma pháp trên cây. Bất quá vị vị ẩn câu nói kế tiếp, ngược lại là an ủi vị này hệ lạn hữu hoàng đế bệ hạ. Chúng ta không có phát xạ qua loại vật này chỉ là, chúng ta có hiếu kỳ bầu trời đến tột cùng cao bao nhiêu ma pháp sư, ý đồ dùng lực lượng cá nhân, bay đến tinh không bên trong đi A Cờ Dít cảm giác đến đầu góc của mình không đủ dùng, các ngươi cái gì phòng hộ biện pháp đều không định, liền theo dựa vào thân thể của mình, muốn bay đến trong vũ trụ đi ửng. Đúng vậy, chúng ta có tiền bối bay đến qua cực kỳ cao. Danh xưng đưa tay sở đến qua tinh thần cho nên hắn được người xưng làm tinh thần đại ma đạo sư, nhận rất nhiều người tôn kính. Vì vị ẩn rất là trịnh trọng giới thiệu một thiên tài ma pháp sư cho Cờ Dít. Đáng tiếc là, theo Cờ Dít, vị này danh xưng sở đến qua tinh thần đại ma đạo sư tiên sinh, đoán chừng ngay cả 8.000 mét đều không có bay đến qua vì cái gì hắn như thế chắc chắn đâu bởi vì tại vạn mét khoảng trường độ cao bên trên, người nhục thể trên cơ bản đã đến cực hạn, lại cao một chút. Dù là thể chất của ma pháp sư lại như thế nào cường hãn, cũng là không chịu nổi. Hệ lạn khi cùng ma pháp sư đánh qua quá nhiều quan hệ, tự nhiên biết những ma pháp sư này cũng là có cực hạn. Tại đồng dạng giao chiến thời điểm, ma pháp sư chỉ là tại Mỹ độ cao trên phi hành tác chiến, lại thăng chức không làm được. Đã đại lượng cao cấp ma pháp sư đều chỉ có thể bay đến độ cao này, kia 8.000 mét đến 1 vạn mét, không sai biệt lắm liền là những này đại ma đạo sư nhóm mức cực hạn. Dù là những ma pháp sư này nhóm có thể điều khiển thiểm điện, có thể chế tạo hỏa diễm, nhưng bọn họ vẫn là không cách nào vượt qua không có dưỡng khí vấn đề, QNZ vẫn như cũ không cách nào chống cự vạn mét không trung rét lạnh. Về phần nói bay đến khoảng 15.000 mét địa phương, Cờ Dít là không tin. Chính hắn không có thử qua thí nghiệm tương tự, bởi vì hắn sợ hãi mình sẽ ở loại này bản thân khiêu chiến bên trong gặp được cái gì nguy hiểm không biết. Một người không có cái gì lo lắng thời điểm thường thường sẽ bất chấp hậu quả, nhưng khi một người thành hoàng đế, nắm giữ một cái lớn như vậy đế quốc, có được tiểu thê mỹ thiếp QNZDM không hết tài phú về sau, hắn liền không quá sẽ đi mạo hiểm. Hoặc là nói, Cờ Dít hiện tại không cần mạo hiểm, liền đã có thể làm được rất nhiều mạo hiểm giả đều làm không được sự tình, hắn không có mạo hiểm cần thiết, QNZ không có đi mạo hiểm lý do. Ta về sau QNZ thử qua. Một bên vị ẩn lời không lam mở cho người ta kinh ngạc Cờ Thi đến chê tờ QNZ không thôi tiếp tục nói bổ sung, dọa Cờ Dít kêu to một tiếng. Nàng dừng một chút, tại Cờ Dít kinh ngạc, phảng phất tại như nhìn quái vật ánh mắt bên trong, ngượng ngùng cười cười, mở miệng không thuận theo nói, làm gì dùng loại kia nhìn đồ đần ánh mắt xem người ta, ta cũng không tin ngươi khi còn bé chưa từng có loại này ý nghĩ cổ quái, trời cao bao nhiêu trên trời tinh tinh, là dạng gì ta còn thực sự chưa từng có cờ rít ở trong lòng nhà dánh một câu. Không chừng hắn từng có, nhưng cái nào bình thường tiểu hài tử, nghĩ tới những thứ này hiếu kỳ ý nghĩ về sau, liền biến thành hành động, bay đến trời đi lên xem một chút, bất quá cờ rít e cờ lại không thật sự là số không, đương nhiên cũng không cao. Loại thời điểm này hắn cũng sẽ không nói cái gì sắt phong cảnh nói ra tới. Thế là hắn cứ như vậy nghe, nghe vị vị ẩn nói chính nàng khi còn bé đần độn mạo hiểm cố sự. Khi đó ta còn nhỏ, đại khái chỉ có 50 tuổi đi, vị vị ẩn bắt đầu nhớ lại mình năm đó những cái kia đặc sắc trong nháy mắt cờ rít tại một bên cảm khái mình là thế nào vừa ngoan tâm liền đẩy ngã cái quảng trường múa bác gái cấp bậc mỹ nữ. Vừa mới thành là cao cấp ma pháp sư, ta liền ý đồ bay đến bầu trời cuối cùng đi. Vì vị ẩn nhớ lại chuyện từ mấy trăm năm trước, một mặt hạnh phúc biểu lộ, ta cố gắng bay lên trên, sau đó ta liền cảm thấy rét lạnh, giá rét thấu xương. Cứ việc ta sử dụng ma pháp, để xung quanh mình khô nóng, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, ta cảm thấy hô hấp khó khăn, thế nhưng là trên trời tình tinh khoảng cách ta như trước vẫn là xa xôi như vậy. Vì vị ẩn nhớ tới đoạn chuyện xưa này, phảng phất liền phát sinh ở giống như hôm qua rõ ràng. Cũng không phải hô hấp khó khăn sao, ta ngốc cô nương a ngươi nếu là lại hướng lên bay vừa bay, làm không tốt đầu góc đều bởi vì thiếu dưỡng hư mất cờ rít dở khóc dở cười nhìn xem vị vị ẩn, không biết nên nói cái gì cho phải. Lần xa đi lấy đại ma đạo sư cu nở dê từng có dạng này nếm thử, hắn cu nở dê bay đến qua cực kỳ cao rất cao địa phương kết quả bị đông cứng đến không chịu nổi, mới hạ xuống tới. Vì vị ẩn lúc này nhớ tới một kiện nàng cảm thấy rất có ý tứ sự tình. Tiếp lấy nói bổ sung. Cờ rít sững sờ, sau đó liền không nín được xấu cười lên lao ra họng hẹm này chết biến thái, còn có ngốc như vậy hồ hồ một mặt đâu, thật sự là thật đáng mừng ai chờ sau này có cơ hội gặp lại, ta nhất định phải thật tốt trò cười cái kia muốn hôn mình lần xạ đi lấy lao đầu tử cờ rít ở trong lòng xấu xa thầm nghĩ. Các ngươi a, như thế nếm thử cùng tự sát có gì khác biệt coi như thật bị các ngươi bay đến trong vũ trụ đi. Các ngươi lại có thể kiên trì mấy phút vừa nói, hắn một bên lắc đầu, xua tán đi trong đầu ý nghĩ, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ gật gật vị vị ẩn chót mũi, chờ thí nghiệm giai đoạn đi qua, ta cùng đi với ngươi vũ trụ nhìn xem, tròn ngươi vũ trụ mộng thật vị vị ẩn nghe được cờ rít lời hứa, hưng phấn sắp nhảy dựng lên, nàng cái này dài dằng dặc trong khi còn sống trải qua sự tình rất rất nhiều, có thể làm cho nàng cảm thấy có ý mới sự tình cu nở dê càng ngày càng ít. Tham dò chưa hề từng tới lĩnh vực, đã là nàng là số không nhiều niềm vui thú một trong. Mà một cái khác niềm vui thú, liền là ăn nàng gần nhất đang nghiên cứu đỏ thản tự điển món ăn. Cái này nhất hệ món ăn lấy hờ ợp tờ ốc xên cùng gan ngỗng là đặc sắc, nguyên liệu nấu ăn giảng cứu, phụ chi lấy rượu đỏ, hương vị ngon. Thật cờ rít cực kỳ có nắm chắc nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cu nở dê có được dài ràng giặc sinh mệnh, có thể nói sống 300-500 năm hoàn toàn không phải vấn đề gì. Dưới loại tình huống này, chờ hệ lạn hư phát triển ra tinh vòng, xây thành mặt trăng căn cứ, vẫn là không có gì khó. Rốt cuộc, bọn hắn hiện tại QNZ mới vừa vặn phát triển 6 năm không đến thời gian mà thôi. Kế tiếp, bọn hắn chỉ cần chiến thắng ác ma, liền sẽ co xuống một cái 6 năm, 60 năm, thậm chí là năm đây là thuộc tại thời gian của bọn hắn. Cơ dít cảm thấy thượng thiên thật đãi hắn không tệ, tại cho hắn lực lượng đồng thời, còn đưa hắn sung túc sinh mệnh, cho hắn người yêu. Cho hắn tài phú, cho hắn quyền lực. Bất quá, chúng ta cờ nở cưới phi thuyền, mà không phải dựa vào chính mình bay đi lên. Cờ rít cười cười, cầm vì vị ẩn làm việc ngốc treo chọc một câu no y vì vị ẩn cười cào cờ rít ngỡ, không thuận theo nói, tốt người dám chê cười ta đã hiểu hừ hừ ẹ ạt cả sổ xưởng quân sự bên ngoài, một cái to lớn thân ảnh dần dần tại vô số công nhân cố gắng hạ hiện ra hình dạng. Gặp qua bầu trời số một người đều có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra, quái vật khổng lồ này, quả thực liền cùng đã phục dịch tham chiến lơ lửng chiến hạm bầu trời số một giống nhau như lúc. Đúng vậy, đây là bầu trời số một lơ lửng chiến hạm tỷ mỗi hạm, cũng chính là hệ lạn hiệu bầu trời số 2 lơ lửng chiến hạm. Hai tàu chiến hạm không có sửa đổi bất luận cái gì thiết kế, vì chính là mau chóng để chiếc này siêu cấp chiến hạm đầu nhập thực chiến. Tại đếm không hết công nhân lao động dưới. chiếc chiến hạm này nặng nghề thép tấm đã có 3/2 mối hàn tại to lớn xương rồng phía trên. Mà ở này chiếc lơ lửng chiến hạm cách đó không xa, một cây đồng dạng to lớn xương rồng đang nhanh chóng trải. Đã bị sản xuất hàng loạt gen đúc hoàn tất 500 hào đi ở mở tờ họng pháo một cây dựng nên tại trên đất trống, phía trên là phòng mưa dùng tròi hóng mát. Từng tầng giàn giáo bên trên, hàn điện quang mang liên tiếp, nặng nghề thép tấm bị cần cầu dựng thẳng lên, sau đó ghép lại tại những cái kia đã mới gặp kết cấu bên trong khoang bên ngoài. Công trường bên trong qua nở dê bá bên trong phát hình, là Jessica Hoàng Phi mới nhất giang khúc quen biết tại chiến hạm trên. Đợi một thời gian, hệ lãn thiệu sẽ có được 3 chiếc, thậm chí nhiều hơn cấp thiên không lơ lửng chiến hạm đưa vào sử dụng, mà lúc kia, địch nhân của bọn hắn có thể hay không cảm thấy tuyệt vọng, cũng chỉ có chính bọn hắn ở rõ ràng. Cái này hết thể trước mắt, là nhân loại công nghiệp văn minh sử thượng kỳ tích, cũng là thế giới này kỳ tích mà hệ lãn hiệu đế quốc, tựa hồ am hiểu nhất, liền là sáng tạo tương tự kỳ tích.